Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 nghiệp bàn trang điểm. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều ở Phong Đô Thành ở rất nhiều năm. Đến tột cùng có bao nhiêu năm? Chính nàng cũng coi như không rõ ràng lắm. Mani Phong Đô chính là thọ chung mà chết quỷ hồn nhóm. Tạm cư chỗ, chờ đầu thai canh giờ vừa đến. Vong hồn danh phủ liền trình đưa Phong Đô Đại Đế dưới tòa 75 tư. Từ sai người tiếp dẫn, nên đầu hướng nơi nào liền đầu hướng nơi nào. A Kiều chờ rồi lại chờ, như thế nào cũng đợi không được chính nàng đầu thai kia một ngày. Buồn đến độ mau trường mau, nàng một giấc này lại ngủ liền nguyệt, ở trên giường ngọc trở mình, tế bạch tay nhỏ che miệng thơm đánh cánh áp. Toàn bộ quỷ dựa nghiêng trên giường, treo hai chỉ tuyết trắng chân ngọc, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra hôm nay phải làm chút cái gì hảo. Than thở một tiếng, đương quỷ không thú vị, chôn cùng tượng gốm thị nữ làm bạn đến lâu rồi, cũng có thể biết chút chủ nhân tâm tư. Phùng kính thị nữ phùng kính, chải đầu thị nữ chải đầu, dục thế A Kiều ăn diện, hảo gia này tứ phương mộ thất giải sầu đi. A Kiều trên chân huyền kim lục lạc linh linh, rung động. Thập phần đánh không dậy nổi tinh thần. Túc trường mi, sở phục nơi nào đi. Tượng mộc rốt cuộc là tượng mộc, tuy là biết chủ nhân tâm ý. Nhiều năm như vậy như cũ miệng không thể nói. A Kiều hỏi cũng là hỏi không. Khí pi pi trở mình, đương quỷ thật đúng là không thú vị. Nương nương, vệ tử phu tiện nhân này xuống dưới. Sở phục từ bên ngoài lảo đảo lắc lư phiêu tiến vào. Hai tay đỡ đầu đi xuống bái. A Kiều chính giác nhàm chán. Nghiêng ở trên giường ngọc lại buồn ngủ. Mắt thấy lại muốn ngủ tiếp một tháng. Vừa nghe lời này, đẳng ngồi dậy. Môi đỏ nhếch lên, một đôi mắt sáng nếu minh tinh. Thật sự, sở phục đầu tiếp được không bền chắc. Một kích động liền hơi kém liền lại ngã xuống. Chạy nhanh đem hệ ở cổ thượng cầm mang trói chặt một chút. Nàng hóa thành hôi ta cũng nhận được. Tuyệt kế sẽ không nhìn sai, rốt cuộc có việc nhi làm. A Kiều tức khắc tinh thần tỉnh táo. Mặt mày hớn hở, vươn một con chân trần từ sụp thượng nhảy xuống. Đi đi đi, chúng ta nhìn một cái náo nhiệt đi, ở Phong Đô ở mấy năm nay. A Kiều đã hảo chút năm không có thấy cố nhân. Như thế nào cũng không nghĩ tới cái thứ nhất lại đây thế nhưng sẽ là nàng. Xem người khác sự phi buồn vui như thế nào so được với xem vệ tử phu. Quỷ thành bên trong nơi trốn đều là canh giờ chưa tới chờ đầu thai hồn phách. Từng người có từng người chuyện xưa. A Kiều hứng thú hảo liền chạy ra đi nghe một lỗ tai. Hứng thú không hảo liền ở mộ thất trung liền nguyệt no ngủ. Thật sự cùng cực nhàm chán. Liền hướng nghiệp bàn trang điểm tiến đến, xem những cái đó hồn phách nhóm bị đầu trâu mặt ngựa câu đến vách đá trước. Chiếu cả đời thiện ác, Lưu Triệt không phải thích nàng sao? A Kiều đảo muốn nhìn vệ tử phu này tiện tì rốt cuộc đã làm chút cái gì? Ai ngờ nàng không riêng thấy vệ tử phu, còn thấy Lưu Cư. A Kiều mừng rỡ, vỗ tay mà cười, sở phục ở bên người nàng, duỗi trường cổ đi xem. Vui mừng một viên đầu ở trên cổ thẳng nhảy, nhảy đến quá mức, đầu nhanh như chớp lăn xuống tới. A Kiều duỗi duỗi mũi chân nhi, đem sở phục đầu câu lấy. Thế nàng tròng lên, màu đen vách đá hiện ra 8 chữ to âm luật vô tư. Nhiệt kính hiện hình, âm ti có câu tục ngữ. 800 dặm hoàng tuyền lộ hảo tàu, nghiệp cảnh trước đài quỷ khổ sở, bằng ngươi sinh thời tâm hồn lại nhiều. Này mặt thạch kính trước cũng không chấp nhận được một tia tô son chát phấn. A Kiều, hì hì cười hai tiếng. Từ trên eo cởi xuống cái túi thơm tới. Từ bên trong chấn động rớt xuống ra mấy cái tam giác hương liệu tới. Nhai đến mồm miệng sinh tân. Nàng ăn no ngủ đủ. Vừa lúc coi một chút này phiên náo nhiệt. Vừa tới âm phủ quỷ. Tam hồn chưa toàn, phần lớn đều đần độn. Lại mới qua quỷ môn quan. Âm dương giới, hoàng tuyền trên đường kia đầy trời quỷ khóc chấn đến tân hồn nhĩ hoa mục mang. Này đây vệ tử phu căn bản là không nhận ra nàng tới. A Kiều lôi kéo sở phục phụ cận, mắt thấy kia vách đá phiếm ra quang, ánh vệ tử phu mặt, A Kiều, dọa, một tiếng lui ra phía sau hai bước. Sở Phục bị nàng lôi kéo đầu đều oai đi ra ngoài. A Kiều chỉ vào vệ tử phu bóng dáng hỏi. Này, chính là vệ tử phu. Sở Phục từ bị chém đầu xa không bằng qua đi cơ linh. Nàng vòng quanh kia vách đá nhìn hai vòng mới trở về câu là. A Kiều nâng má nhíu mày. Như thế nào liền lão thành như vậy đâu? A Kiều tấm tắc hai tiếng. Vệ tử phu đã sớm cùng ký ức bất đồng. Nàng hướng về phía A Kiều hạ bái khi vũ mị kiều nhu. Thí dụ như sơ sơ thừa lộ hoa chi. Hiện giờ lại nào còn có một chút kiều nộn bóng dáng. Lưu Triệt không phải thích nàng rũ mi cười nhạt sao? Như thế nào không cười? A Kiều mới tới Hoàng Tuyên. Nghiệp bàn trang điểm một chút chiếu ra nàng 15-6 tuổi thời điểm bộ dáng. Tiếp theo liền một mảnh màu đen. Trong gương cái gì hình ảnh đều hiện không ra. Liền đầu trâu mặt ngựa đều đốt đốt lấy làm kỳ. Từ nay về sau nàng liền vẫn luôn này phó bộ dáng ở phong đô chờ đầu thai. Đột nhiên thấy vệ tử phu so với chính mình già rồi mấy chục tuổi. Cao hứng hai chân nha tử chụp đánh bạch ngọc giai. Ta đã biết là tiện nhân này hại nương nương. Sở Phục gầm lên một tiếng. A Kiều nhìn chăm chú nhìn lên. Chính thấy Nghiệp Kính bên trong vệ tử phu sụp mi thuận mắt ở Lưu Triệt trước mặt nói Trần Thị nói. Vậy, nửa là tố khổ nửa là làm nũng. Cuối cùng Lưu Triệt đem nàng chặn ngang bế lên tới. Ôm vào mất hồn trướng chung. Sở Phục giận không thể át. Hé miệng liên tưởng nhào lên đi cắn xé vệ tử phu hồn phách. Hắc Bạch vô thường duỗi lưỡi dài. Đỉnh cao mũ, âm ti trả thù đó là chuyện thường. Run run lên gậy khóc tang. Có gì oan khuất liền đi đại đế trước mặt cáo trạng. Nghiệp bàn trang điểm trước không được ồn ào, sợ tới mức Sở Phục xúc đến A Kiều phía sau. Nàng không thể do tầm thường quỷ, nhưng chịu không nổi vô thường kia căn gậy khóc tang. Tránh ở A Kiều phía sau, hướng vệ tử phu lộ ra răng nanh, hận không thể đạm nàng huyết nhục, vệ tử phu sửng sốt, chậm rãi quay đầu tới, dại ra hai mắt dần dần thanh minh, nàng đến đây khi mới vừa rồi biết chính mình đã chết. A Kiều cảm thấy thú vị, nàng đảo không so đo vệ tử phu nói những cái đó nói bậy. Hắn trong cung cái nào nữ nhân không hận nàng. Thổi qua đi vòng quanh vệ tử phu chuyển lấy phân chuồng tới. Đậu hỏi nàng, người đã đến rồi, Lưu Triệt hắn khi nào tới? Nghiệp trong gương chiếu thấy Lưu Triệt lão đến phẳng phất một đoạn gỗ mục. Chờ hắn tới, A Kiều liền phải nhảy đến này đoạn gỗ mục trước, hung hăng đánh hắn một cái tát. Thằng nhãi này mà ngay cả cuối cùng một chút ít lương tâm cũng chưa. Không đem nàng táng ở Lưu gia người nghĩa trang. Ngược lại đem nàng làm như thứ dân qua loa hạ táng. Nếu không có cữu cữu khiển ngựa xe nghi thức tới đón dẫn nàng. A Kiều liền thành vùng hoang vu dã quỷ. Này một ngụ oán khí khó bình. Đã chết cũng tưởng biến thành quỷ dọa dọa Lưu Triệt. Nhưng vào U Minh không được lại ra. Lưu Triệt lại thân phụ vương khí. Quỷ mị khó gần. Chỉ có chờ hắn đã chết. Mới có thể ra này một ngụ ác khí. Vệ tử phu đến đây khi mới vừa rồi tam hồn trở về vị trí cũ. Mới vừa biết chính mình đã chết, liền thấy A Kiều bay tới thổi đi. Sợ tới mức hơi kém nằm ở trên mặt đất, A Kiều nhấc chân câu lấy nàng cằm làm nàng ngẩng đầu lên. Thập phần vừa lòng, người trước kia cũng là như vậy sợ ta, đem chân buông lỏng nhậm nàng ngã trên mặt đất. Lại vòng qua đi xem Lưu Cư, lớn lên một chút đều không giống Lưu Triệt. Lông mày không hắn nùng, đôi mắt cũng không bằng hắn lượng, thật không rõ Lưu Triệt như thế nào liền vì tiểu tử này làm hoàng thái tử phú. Này mẫu tử hai người nói là tự sát, kỳ thật căn bản là không phải như vậy hồi sự nhi. A Kiều biết hai người bọn họ bị chết so với chính mình thảm. Trong lòng vô hạn vui vẻ, nhưng vui vẻ qua đi lại đần độn vô vị, Lưu Triệt hạ như vậy đại công phu đem chính mình lộng đi xuống. Cũng không có nhiều yêu thương vệ thị, đối Lưu Cư cũng là giống nhau, có đứa con trai này như châu như bảo, sau lại nhi tử nhiều, liền lại mọi cách bất mãn, nói đến cùng, người nam nhân này không có tâm can, đột nhiên liền nhấc không nổi kính tới, trận này náo nhiệt cũng không như nàng tưởng đẹp, trong tay nhéo tam giác hương liệu là đánh mạnh bà chỗ đó mua tới. Nguyên lai thập phần thơm ngọt, lúc này ăn không mùi vị. A Kiều thân mình xoay tròn, quay đầu phải đi, vệ tử phu mở miệng gọi lại nàng. Trần nương nương dừng bước, nàng đối với Trần A Kiều còn dùng thời trước xưng hô. Trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười, thiên ngôn vạn ngữ đều nói không nên lời. Hai người cảnh ngộ dữ dội buồn cười. Lã Trã nói, không ngờ còn có thể tái kiến Trần nương nương, vệ tử phu khi chết thân chịu hỏa nướng. Hai mắt đỏ đậm, váy áo dính hỏa tinh cho tan. Tiếng nói mất tiếng, tưởng người thắng, rốt cuộc vẫn là thua. A Kiều thế nhưng cảm thấy nàng hơi có chút đáng thương. Sinh khi tất cả ẩn nhẫn, khi chết lại như vậy thê thảm, ngẫm lại chính mình đương hoàng hậu thời điểm, nhưng không chịu quá cái này phu nhân cái kia mỹ nhân cơn giận không đâu. Lưu Triệt không phải không sủng quá nữ nhân khác, nhưng ai dám ở nàng trước mặt làm trương làm trí. Nàng muốn cho ai cười khiến cho ai cười, muốn cho ai khóc khiến cho ai khóc. Vệ tử phu không cũng chỉ dám ở nàng sau lưng nói bậy sao? Này hoàng hậu liền tính lại đương 40 năm, lại có cái gì thú vị? A Kiều tự nghĩ thành quỷ lúc sau khoan nhẫn đến nhiều. Đều là ma quỷ, giống nhau chịu âm ti quản thúc. Vệ tử phu cùng lưu cư vẫn là uổng mạng, đến từ quỷ sai áp hướng uổng mạng thành đi. Thế nào cũng phải chờ đến oan khuất đại bạch. Kẻ thù thân chết, mới có thể hoán tán đầu thai, nếu không ngày ngày đêm đêm đều phải chịu dây vò. Nàng vẫy vẫy tay, hảo thuyết, ta đi lạp nàng nhiều nhất cũng chính là xem cái náo nhiệt. Luân không nàng tới khó xử vệ tử phu, phía sau chờ khó xử nàng nhiều lắm đâu. Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, âm ti bên trong cũng muốn tiền bạch mở đường. A Kiều ở đích tôn cung cuối cùng mấy năm. Mẫu thân thân chết, huynh đệ lại chỉ biết tranh sản, mất Trần gia che chở, may bên người còn có chút vàng bạc mới có thể ứng phó. Thực hiểu này đó đạo lý, vệ tử phu xanh trắng mặt, hai mắt ửng đỏ, nàng đối với A Kiều há mồm chung muốn nói, rốt cuộc nói cái gì cũng chưa nói ra tới. Nàng lại lần nữa bái biệt A Kiều, lại hướng Hắc Bạch Vô Thường chào hỏi, nhổ xuống trên đầu một con kim châm. Mình không tới đây, mong rằng đại nhân nhiều tạo thuận lợi, vệ tử phu tự biết thân chết. Trong nháy mắt quyền thế phú quý toàn thành mây bay, nàng là ti tiện xuất thân, chỉ có so A Kiều càng thông lõi đời. Nàng không phải chết tử tế, không có vật bồi táng được không hối lộ, chỉ dư phát gian một con kim thoa. A Kiều còn chưa đi xa, liếc nàng liếc mắt một cái đô khởi miệng tới, như vậy lanh lợi. Trách không được có thể thảo Lưu Triệt thích, nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại lanh lợi giống nhau vào uổng mạng thành, đại gia bị chết đều không thể diện, 50 bước cũng cười không được 100 bước, nàng rầu miệng nhi đem vệ tử phu từ đầu nhìn đến chân. Thấy nàng trên người không những thứ khác, lại nhếch lên khóe miệng tới, đây mới là cửa thứ nhất, phía sau còn muốn quá nại hà, không đáy thuyền nhi nhưng không hảo ngồi. Người treo thuyền tiểu quỷ phán quan bút lại cái nào không duỗi tay đòi tiền. Thả có nàng xui xẻo thời điểm, coi như là nàng đùa nghịch miệng lưỡi bồi thường. Sở Phục hãy còn bất bình, vẻ mặt oán hận, nương nương sao không đi Phong Đô đại đế trước mặt cáo nàng vu hãm. A Kiều vươn tay nhỏ, một cái tát chụp ở Sở Phục kia viên không linh quang trên đầu. Nghiệp bàn trang điểm cũng chưa chiếu ra tới. Cũng biết chúng ta sự, cũng không phải nàng làm, nàng nhiều nhất phiến phiến phong, đốt lửa cái kia cũng không phải là nàng, liền tính đi tố cáo. Vệ tử phu liền tòng phạm đều không tính là, bất quá là thấy nàng thế yếu, dẫm lên một chân thôi. A Kiều ngẩng đầu đi xem kia một vòng treo ở thảm vân sầu sương mù gian hồng nguyệt. Nhiều năm như vậy, còn không biết kẻ thù đến tột cùng là ai. Đương quỷ thật thật không thú vị thấu, tác giả có lời muốn nói, phi cổ ngôn phi mau xuyên khai văn lạp, giải hoa chúc mừng 100 bao lì xì đi khởi tương đương buổi tối 10 giờ có canh 2 moa moa. Hết chương.